Vô Thượng Sát Thần, chương 779, phân tranh. Góc truyện audio.com. Phi độ chiến thuyền khởi động. Hơn 800 tu sĩ thông qua sơ tuyển tất cả đều nhiệt tình. Trong lòng bọn hắn đối với Vô Song Thánh Thành tràn ngập chờ mong. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không yên tĩnh. Địch ý Giang Trường Thanh đối với hắn vô cùng lớn. Bản thân có vẻ như không có đắc tội hắn mà. Chẳng lẽ Thiên Hương bà thực sự là nhân tình hắn hay sao? Liền xem như nhân tình cũng không tất yếu đưa mình vào chỗ chết. Nếu như không phải Diệp Lâm Trần mở miệng, đoán chừng lão bất tử thật đúng là muốn làm khó hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi cảm kích liếc mắt nhìn Diệp Lâm Trần. Con người Diệp Lâm Trần thập phần bình tĩnh, không có nhìn Tiêu Phàm, chỉ có một đạo thanh âm quanh quẩn bên tai Tiêu Phàm. Lấy thực lực ngươi hiện tại tốt nhất đừng khiêu khích hắn. Hắn có thể giết ngươi không cần bất kỳ lý do gì. Thanh âm thập phần phiêu miểu nhưng Tiêu Phàm biết đây là thanh âm Diệp Lâm Trần. Nghe nói như thế, trong lòng Tiêu Phàm nặng nề vô cùng. Vô Song Thánh Thành có vẻ như so với các đại đế triều khác càng tàn khốc hơn. Thượng vị giả giết chết một tu sĩ cấp thấp chỉ là động động ngón tay. Đợi ta có thực lực rồi, ai dám cản ta ta liền giết hắn. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh giọng nói, lập tức chậm rãi quay người, đứng ở lan can chiến thuyền nhìn xuống phía dưới. Đăng lâm tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được câu thơ này có ý gì. Hiện tại hắn tại một đám đế triều có lẽ có thể đi ngang, có thể xem thường tất cả, những sinh linh kia lại giống hệt sâu kiến. Nhưng trước mặt cường giả Vô Song Thánh Thành lại tính được gì đây? Có lẽ, ở trong mắt Giang Trường Thanh, Tiêu Phàm hắn cũng như sâu kiến. Chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Phàm tràn ngập một loại khát vọng, không chỉ là thực lực, còn có thế lực. Tiêu Phàm một mực chưa từng nghĩ tới một vấn đề. Cho tới nay Tiêu Phàm chỉ cho rằng bản thân sống tự do tự tại đã đủ. Căn bản không cần thành lập thế lực gì. Nhưng sự thật nghiễm nhiên tương phản, hắn chạy càng xa, cường giả trên đường và thế lực ngăn phía trước ngăn cản hắn càng mạnh. Thân ở giang hồ, cũng sẽ có thời điểm không thể làm gì, nếu như ta gây dựng lại Tu La Điện, như vậy sẽ như thế nào đây? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, gây dựng lại Tu La Điện không phải sự tình đơn giản. Trong lòng hắn cũng nghĩ qua rất nhiều lần. Chỉ ít lấy thực lực hắn hiện tại là không có khả năng gây dựng lại Tu La Điện. Lão Tam, chuyện gì xảy ra, ngươi muốn giết lão đầu kia? Bàn tử đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, ngữ khí lạnh xuống nói. Chỉ cần Tiêu Phàm một câu, bàn tử tuyệt đối mặc kệ mọi việc, trực tiếp cùng Giang Trường Thanh khai chiến. Quản ngươi tu vi gì? Đánh trước rồi nói, ta muốn giết hắn nhưng không phải hiện tại. Tiêu Phàm truyền âm nói. Nếu để cho Giang Trường Thanh nghe được, đoán chừng sự tình sẽ phiền phức. Đúng như Diệp Lâm Trần nói, Giang Trường Thanh muốn giết hắn, căn bản không cần lý do gì. Đẳng cấp tại Vô Song Thánh Thành càng thêm xâm nghiêm, lấy thực lực ngươi và ta, giết không chết hắn sao? Bàn tử lộ ra hung quang, bất quá vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, yên tâm. Hắn nhảy nhót không được bao lâu, đối với người muốn giết mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ bằng vào Giang Trường Thanh muốn giết hắn, không cần biết hắn là ai, Tiêu Phàm đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vẫn là hiện tại Tiêu Phàm cùng Giang Trường Thanh so sánh còn kém quá xa. Ít nhất phải bước vào chiến đế cảnh trung kỳ mới có hy vọng có thể đánh với Giang Trường Thanh một trận. Lại càng không cần phải nói đem hắn chém giết, Tiêu Phàm cũng minh bạch, cho dù là cùng giai cũng có phân chia mạnh yếu, như Sở Không, Lôi Vũ hai người, mặc dù là chiến đế hậu kỳ nhưng chiến lực chân chính hai người cũng chỉ so với chiến đế trung kỳ cường đại hơn một chút. Bằng không Tiêu Phàm cũng không có khả năng giết bọn hắn. Ngươi muốn giết hắn, kêu ta, chấm, bàn tử vỗ vỗ bả vai Tiêu Phàm. Thấp phần bá khí nói, Tiêu Phàm gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm động, đây mới là huynh đệ chân chính, dù là sông pha khói lửa cũng không chối từ, nhị ca, tam ca, ta thay các ngươi để dành hai cái tu luyện thất. Nghe nói chạy tới vô song thánh thành phải mất 7 ngày. Vừa vặn có thể dành thời gian tu luyện một chút. Quan tiểu thất mang theo tiểu kim cùng tiểu minh từ đằng xa đi tới. Đại đại liệt liệt nói. Lâu Ngạo Thiên và Sở Khinh Cuồng đâu? Tiêu Phàm hỏi, hai tên đều đi tu luyện thất tu luyện rồi. Quan tiểu thất bĩu môi nói. Hắn mặc dù thiên phú không tồi nhưng cùng Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng so sánh vẫn là ít chăm chỉ hơn. Lão Tam, đi thôi, chúng ta cũng đi tu luyện. Tốt nhất trước khi đến vô song thánh thành đột phá chiến đế cảnh. Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng. Dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ. Vừa vặn có thể tu luyện bát phẩm chiến kỹ thiên lý đằng quang thuật. Thuận tiện hoàn thiện tu hồn chỉ. Phi độ chiến thuyền rất lớn. Cũng có rất nhiều tu luyện thất. Bên trong linh khí tràn đầy. Rất thích hợp cho tu sĩ tu luyện. Dưới sự hướng dẫn của quan tiểu thất, Tiêu Phàm cùng bàn tử cũng đi tới vị trí bản thân tu luyện thất. Cảm thụ linh khí trong phòng tu luyện, Tiêu Phàm và bàn tử hơi gật đầu. Linh khí cùng hồn lực mặc dù mỏng manh một chút, nhưng có thể miễn cưỡng tu luyện. Tiêu Phàm nói, linh khí cùng hồn lực bên trong phi độ chiến thuyền đều là dùng hồn thạch cung cấp. Có hồn thạch cung cấp miễn phí đã coi như rất không tồi rồi. Chấp nhận mấy ngày thôi. Bàn tử bất đắc dĩ nhún vai nói. Các ngươi dựa vào cái gì chiếm cứ tu luyện thất của ta? Đây là ta lấy trước mà. Dựa vào cái gì, bằng thực lực ta so với ngươi mạnh hơn. Thực không biết ngươi là như thế nào được hạng nhất. Thực lực chiến hoàng hậu kỳ thật đúng là không được tốt lắm. Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi bồi ta một đêm, tu luyện thất cho ngươi thì như thế nào? Ngươi hỗn trướng, lúc Tiêu Phàm bọn hắn chuẩn bị tiến vào tu luyện thất. Đột nhiên, một trận thanh âm ồn ào vang lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng bước chân, cau mày một cái, sau đó quay người dọc theo hành lang đi đến. Hồn lực quét qua, một đạo thân ảnh quen thuộc trong nháy mắt in vào trong đầu Tiêu Phàm. Thanh âm chủ nhân vừa nãy không phải ai khác, chính là Long Vũ, hơn 2 tháng trước nhìn thấy Long Vũ. Nàng vẫn chỉ là chiến hoàng sơ kỳ, mà hiện tại đã là cao thủ chiến hoàng hậu kỳ, lại tăng thêm băng tộc huyết mạch, nếu như toàn lực chiến đấu mà nói, chiến hoàng đỉnh phong tuyệt đối không phải đối thủ Long Vũ. Dù là cường giả chiến đế sơ kỳ, nếu như nàng liều mạng đoán chừng cũng có thể đánh cược một lần. Nha, tính tình còn lớn như vậy, ta thích, một trận tiếng cười gian vang lên. Đối diện Long Vũ là một thanh niên khôi ngô, hắn duỗi xuất thủ trưởng hướng về khuôn mặt Long Vũ sờ soạng. Long Vũ giận tím mặt, quanh thân bỗng toát ra cuồn cuộn hàn ý, nhiệt độ bên trong hành lang trong nháy mắt hạ thấp mấy độ. Sau đó đưa tay hướng về thanh niên khôi ngô vỗ tới. Lại còn là băng sơn mỹ nhân, như thế, ta càng ưa thích, đúng, có vẻ như ngươi chính là thân muội muội Đại Long đế chủ. Ha ha, thanh niên khôi ngô cười càng thêm tà ác, liếm liếm đầu lưỡi khô ráo. Sau lưng thanh niên khôi ngô còn đứng thêm mấy người, cũng là một mặt cười dâm đãng nhìn Long Vũ. Bọn hắn gặp qua nữ nhân không ít, nhưng tuyệt thế mỹ nữ như Long Vũ quá thư thớt. Thanh niên khôi ngô né tránh rất nhanh, một tay hướng về tay Long Vũ chộp tới. Mắt thấy sắp chạm đến Long Vũ, đột nhiên một vệt sáng lóe qua. Ngay sau đó, một tiếng ba vang giòn, thân thể thanh niên khôi ngô như đạn pháo bắn nhanh ra. Đập ầm ầm đến cuối hành lang, đám người lấy lại tinh thần, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh niên khôi ngô dù sao cũng là chiến hoàng đỉnh phong. Lại bị một cái tát bay. Sau một lát, ánh mắt đám người nhao nhao rơi trên người một thanh niên mặc áo đen. Hắn một bộ áo bào đen không gió mà bay. Con ngươi băng lãnh đen kịt, sắc bén như đao, Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương,